Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 999, chương 999, quỷ thôi ma. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh, đánh giết, Ô Vũ tộc vương tộc, Tam vương tử, ban thưởng, linh trị, gia tăng. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đại biểu cho Phương Nguyệt đã triệt để đánh chết Ô Vũ tộc Tam vương tử. Nhưng hệ thống nhắc nhở nội dung lại làm cho hắn có chút mộng bức. Cùng lúc đó, trên mặt đất Ô Vũ tộc Tam vương tử trên thi thể dâng lên một cỗ năng lượng, giống như là bị cái gì hấp xả lấy đồng dạng, rót vào Phương Nguyệt thể nội. Cái này một hệ liệt động tác nhanh đến Phương Nguyệt đến không kịp phản ứng. Năng lượng liền đã nhập thể. Năng lượng nhập thể trong nháy mắt, Phương Nguyệt liền lập tức hiểu được. Đây chính là đánh giết quỷ dị, đạt được ban thưởng, chỉ là trước kia là ngự lực giá trị, cùng tá lực giá trị, hiện tại thì là linh trị. Cẩn thận cảm thụ dưới, Phương Nguyệt phát hiện cái này đoan linh trị, vậy mà chỉ có một điểm linh trị, nhưng Ô Vũ tộc Tam vương tử thực lực, nhưng tuyệt không đối chỉ là một điểm linh trị tiêu chuẩn. Nói cách khác, thông qua loại này chiến thắng sau hấp thu năng lượng phương thức, hắn hấp thu cùng chuyển hóa tỷ lệ rất thấp, không phải cực kỳ lý tưởng, nhưng là chân mũi cũng là thịt, dù sao cũng so không có tốt. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, liền bỗng nhiên cảm giác được thân thể bỗng nhiên trở nên cực đoan cực nóng, phảng phất hóa thân lò luyện, đem nhập thể một điểm linh trị, một mực khóa chặt, rèn luyện. Dạ ca, đúng lúc này, Vĩ bà đã miễn cưỡng thuyết phục Thất Bát Cửu đại nhân. Đỉnh lấy Dạ Vũ, San San chạy đến hỗ trợ. Kết quả lần đầu tiên, liền thấy Phương Nguyệt nửa trái bộ phận thân thể phát ra chói mắt ánh sáng trắng. Từ nửa bộ phân thân thể, sáng lên đen tối nhất hắc quang. Hai loại hoàn toàn khác biệt đối lập quang mang, bỗng nhiên bắt đầu đối xông, phảng phất đối lập lẫn nhau, lại tựa hồ muốn tiến hành giao hòa. Tại nương theo lấy tựa như móng tay ma sát bảng đen bàn thanh âm chói tai bên trong, Phương Nguyệt trên người hai đoàn quang mang đúng là đồng thời tại riêng phần mình lĩnh vực phần đuôi điểm ra một cái chói mắt điểm sáng, tạo thành một cái hoàn toàn mới đồ án, cũng dần dần ổn định hình thái. Mà cái này đồ án thình lình chính là Thái Cực Đồ. Tại Vĩ Ba kinh ngạc lúc, quang ám lưỡng cực Thái Cực Đồ bắt đầu chậm rãi vặn vẹo xoay tròn, tựa như lừa già mài đậu. Mỗi chuyển động một chút, Phương Nguyệt thân thể phá toái một bộ phận, nhưng lại tại cái chán đóa hoa kia lôi ấn ký sáng lên thời điểm, chớp mắt chữa trị tốt thương thế. Thái Cực chuyển động thân thể phá toái nụ hoa sáng lên thân thể chữa trị. Một bộ này quá trình, phảng phất một cái bế vòng tuần hoàn. Theo đen trắng Thái Cực hoàn thành tự chuyện một vòng, Phương Nguyệt thân thể cũng giống như triệt để đổi qua đồng dạng. Nên phá toái không nên phá toái, tất cả đều phá toái qua. Dạ ca đây là thế nào? Vĩ bà che miệng kinh hô. Không muốn quá khứ, hắn ngay tại ở vào một loại phi thường đặc thù trạng thái. Mặc dù ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn linh trị tại tăng lên. Mà lại ngươi nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia, kia là Ô Vũ tộc Tam vương tử thi thể. Cái này nói rõ Dạ sắc Lê Minh đã thắng. Vĩ ba cái này mới chú ý tới thi thể trên đất. Mặc dù trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng vẫn là lo âu nhìn xem Phương Nguyệt. Mà tại lúc này, một mực chậm rãi chuyển động Thái Cực Đồ đột nhiên ngừng lại chuyển động, chói mắt đen trắng quang mang lùi về Phương Nguyệt thể nội. Nụ hoa ấn ký cũng đi theo hóa thành phổ thông hình xăm bàn, lại không nửa điểm dị thương. Làm đây hết thảy hoàn thành thời điểm, ký túc tại Vĩ Ba thể nội Thất Bát Cửu đột nhiên khiếp sợ trừng to mắt, không dám tin lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Hắn thực lực bây giờ thế mà tăng lên tới 100 chữ số linh trị, so trước đó mạnh gấp 10 có thừa. Mà Phương Nguyệt cũng tại lúc này chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn lần thứ nhất cảm thấy kia mờ mịt vô tung quỷ linh căn ngay tại trong cơ thể của mình. có thể cảm giác rõ rệt da nó đen trắng lưỡng cực thái cực hình thái. Đồng thời cũng cảm giác được cái trán nụ hoa ấn ký ẩn ẩn nở rộ một chút xíu. Ngoặc kép, quỷ thôi ma, để hấp thu linh trị tại quỷ linh căn lưỡng cực lực lượng nghiền ép phía dưới. Đạt được cực hạn rèn luyện cùng chiết xuất, đạt được trình độ lớn nhất năng lượng hấp thu. Ô Vũ tộc Tam Vương tử cung cấp một điểm linh trị tại quỷ thôi ma thôi động phía dưới, ép khô một điểm cuối cùng giá trị thặng dư, thậm chí thanh xuân vu lam mà thắng màu lam, để cho mình một nháy mắt trực tiếp tăng lên 100 điểm linh trị, đạt được gấp trăm lần giá trị thặng dư. Vấn đề duy nhất là quỷ linh căn dị thường hung hiểm, quỷ thôi ma động lực là tự thân huyết nhục, linh hồn, tuổi thọ, ký ức, tất cả cấu thành tự thân hết thảy, tất cả đều sẽ thành quỷ thôi ma hiến tế phẩm. Càng đại trình độ hiến tế, càng có thể đẩy cối xay. Mà cái gọi là lưỡng nghi thái cực tạo hình, đơn thuần chỉ là một cái cối xay khổng lồ thôi. Dựa theo lẽ thường, ta thôi động quỷ thôi ma lần thứ nhất, tự thân liền sẽ nhận nghiêm trọng trọng thương. Càng là thôi động cối xay, tự thân thương thế thì càng nghiêm trọng. Lại tất cả đều là không thể nghịch nghiêm trọng thương thế, tương đương với tại bản thân hủy diệt. Đến cuối cùng, không trọn vẹn tự thân sẽ càng phát ra mỏng manh. Cuối cùng thậm chí tinh thần sụp đổ. Ngay cả bản thân nhận biết đều bị cối xay ma diệt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt sờ lên cái trán nụ hoa ấn ký. Vừa rồi, tại hắn tự thân tồn tại bị đặt ở cối xay trên hóa thành động lực, đi hư hại thời điểm, liền là hoa này lôi ấn ký, để hắn trong khoảnh khắc khôi phục hết thảy. Thậm chí, ngay cả ký ức cũng không ngoại lệ. Quỷ linh căn, cố nhiên hung hiểm vô cùng, nhưng cái trán hoa này lôi ấn ký, tựa như thậm chí tại quỷ linh căn phía trên. Phương Nguyệt nghĩ đến rời đi U Tuyền lúc cuối cùng một màn. Bỉ ngạn hoa, đã cho ngươi rồi. Dạ Nguyệt tộc, bỉ ngạn hoa, chẳng lẽ ta cái trán ấn ký, liền là còn chưa hoàn toàn nở rộ bỉ ngạn hoa. Phương Nguyệt trong lúc nhất thời suy nghĩ chập trùng, nhưng vĩ ba kích động tới gần, mới đè xuống suy nghĩ. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải để ngươi ở bên kia chờ lấy sao? Ta lo lắng ngươi đánh không lại nó. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt mỉm cười, chỉ là chỉ thi thể trên đất, phảng phất tại nói mặt hàng này căn bản không đủ gây sợ. Bỗng nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, Phương Nguyệt hỏi. Vĩ ba, giúp ta hỏi thăm thất bát cửu đại nhân, nàng đối dạ Nguyệt tộc hiểu bao nhiêu? Dạ Nguyệt tộc, vĩ ba có chút mờ mịt mặt, bỗng nhiên mắt trái giấy lên hỏa diễm, mắt phải ngưng tụ băng xương. Thất bát cửu đại nhân, tự mình giáng lâm, chỉ thấy nàng ngưng thần nhìn chăm chú lên Phương Nguyệt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, coi là thật kỳ tài ngút trời. Thân có quỷ linh căn, tu luyện tới vũ cấp. Đây đã là vạn người không được một, mà đạt tới vũ cấp sau còn có thể tự thân không bị cối xay chôn vùi. Quả nhiên, linh căn loại vật này, chỉ có dạ Nguyệt tộc mới là nghiên cứu tối thấu triệt. A thất bát cửu đại nhân, phảng phất tại thưởng thức một cái còn sống viễn cổ hóa thạch. Vây quanh Phương Nguyệt mà truyền, quỷ thôi ma, là một loại nỗ lực nhiều ít, liền có thể đạt được bao nhiêu năng lực đặc thù, có thể nhịn được loại này dụ. Nghi ngờ, cũng đem tự thân tư bản xem như tiền đánh bạc có thể có bao nhiêu. Mà tự thân mẫn diệt, kia cái gì đều đem hóa thành hư ảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, người trước mắt, không chỉ có thể tham lam đến cực hạn, còn có thể bảo trì tự thân hoàn chỉnh. Cái này không phải liền là tại bạch chơi, cái này ai chịu nổi. Có thể bạch chơi quỷ linh căn quỷ thôi ma năng lực, kia tương lai trước gấm, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Khí vận gia thân, mệnh bàn quy nhất, nhìn đến, người chính là đại hoang kỷ thời đại chi tử, cực băng tông khí vận chi trụ. Nếu như ngươi có thể chống nổi âm sai, một cửa ải kia, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.